Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Những đám mây xám xịt dày tan đi. Từ trên lưng Saphira, Iragon chiêm ngưỡng đảo Vrua ngớt. Trước mắt họ là một thung lũng lòng trào bao quanh bởi những dãy núi vòng cung cao vượt những đám mây. Trong khi rừng rộng lớn là những cây gỗ vân sam, thông, linh sam che phủ sườn núi cũng như chân núi. Trông chúng như một đội quân những chiến binh đầy gai hành quân từ đỉnh núi xuống. Những cái cây lớn và rậm rạp đến mức từ trên cao Iragon cũng thấy rêu và địa y bám lên những cành cây chắc nịch. Màn sương mù trắng phủ lên sườn núi. Và tại một vài chỗ trong thung lũng, mưa đang răng răng, trên mặt thung lũng là những tảng đá đủ loại. Những tảng đá trước là lối vào những hang động, những đá phiên thuộc về những tòa tháp đã bị thiêu trụi. Đá lát đại sảnh với mái đã sập xuống, và vài tòa nhà nhỏ hơn trông có vẻ vẫn ở được. Hơn 12 con sông chảy từ núi xuống và uốn lượn dọc mặt đất phủ cây lá xanh tươi tới khi đổ vào một hồ nước lớn yên ả gần trung tâm thung lũng. Xung quanh hồ là phần còn lại của thành phố của các kỵ sĩ. Doru Araeba, những tòa nhà khổng lồ, những căn phòng lớn tới mức có thể chứa toàn bộ dân làng Cavaho. Mỗi cánh cửa đều giống như lối vào một động lớn rộng mênh mông chưa người khám phá. Mỗi cánh cửa sổ đều cao và lớn như cổng lâu đài và mỗi bức tường đều phẳng và dựng đứng. Những cây trường xuân ken dày trên những phiến đá. Ở những nơi không có trường xuân thì có rêu phủ khiến những tòa nhà trông giống như mọc lên từ lòng đất. Những tảng đá có vẻ từng có màu vàng đất, dù được sơn màu đỏ, nâu, hay xanh dương, với kiến trúc đặc trưng của thần tiên. Những ngôi nhà trông duyên dáng và thon dài hơn những tòa nhà của loài người và người lùn. Nhưng ở chúng có sự rắn chắc và quyền lực mà những căn nhà cây ở Enmera thiếu. Iragon thấy thấp thoáng bóng dáng những căn nhà ở thung lũng Palanca. Nó nhớ tới những kỵ sĩ rồng loài người đầu tiên đã tới vùng đất này của Alagaesia. Nhờ có ông mà ở đây kiến trúc rất đặc trưng, không hoàn toàn theo kiểu thần tiên hay loài người. Hầu hết các tòa nhà đã bị hư hại nhưng một số còn hỏng nghiêm trọng hơn. Sự tổn thất dường như tỏa ra từ một điểm nhỏ phía bắc thành phố. Nơi có một hố sâu xuống lòng đất khoảng 6 mét, những cây phong mục bật rễ và những chiếc lá úa của nó lay động trong gió. Khu vực trông trong thành phố giờ là nơi sinh sống của tảo và cây bụi. Những mảnh kính vỡ rơi đầy trên những phiến đá lát đường. Nơi những tòa nhà che chắn cho vườn thượng uyển khỏi vụ nổ tàn phá thành phố. Những bông hoa màu xám xịt vẫn mọc theo kiểu trang trí nghệ thuật. Hình dáng của chúng chắc chắn đã được định hình bằng những câu thần chú đã chìm vào quên lãng. Tất cả các phần của thung lũng cùng nhau phô bày một bức tranh ảm đạm. Hãy chứng kiến sự tan hoang của cái vốn là niềm tự hào và kiêu hãnh của chúng ta. Blaeder nói, sau đó, Iragon, còn phải đọc một câu thần chú khác, như thế này này, và ông đọc vài dòng bằng ngôn ngữ cổ. Đó là một câu thần chú kỳ lạ. Từ ngữ tối nghĩa và quên vào nhau, bản thân Iragon chẳng hiểu nó dùng làm gì. Khi nó hỏi Glider, ông rồng già nói, ở quanh đây có thứ thuốc độc vô hình, trong không khí con đang hít thở, ở mặt đất con bước đi và thức ăn và nước uống. Câu thần chú sẽ bảo vệ chúng ta. Độc gì? Saphira hỏi, ý nghĩ của cô nàng chậm như những nhịp đập cánh. Iragon thấy từ Glider hình ảnh hố sâu trong lòng thành phố và ông rồng nói. Trong trận chiến với thập tam phản đồ, một trong số chúng ta, một thần tiên có tên Thuviel đã dùng phép thuật để tự sát. Dù cố tình hay hữu ý thì con cũng thấy kết quả rồi đó. Vụ nổ đã khiến nơi này không còn ai có thể sống nổi. Những người còn lại nhanh chóng bị nhiễm trùng da và rụng tóc. Sau đó nhiều người đã chết, Iragon lo lắng đọc thần chú cần khá ít năng lượng trước khi nói. Làm sao một người, kể cả có là thần tiên chăng nữa lại gây thiệt hại lớn thế này? Dù có sự giúp sức của con rồng đi nữa, con không nghĩ Thuviel có khả năng gây ra chuyện này, trừ khi con rồng của ông ấy phải to cỡ quả núi. Con rồng không giúp, Glider nói, con rồng đó đã chết. Không, tự Thuviel đã gây ra đó. Nhưng bằng cách nào? Cách duy nhất là biến toàn bộ da thịt thành năng lượng. Ông ấy trở thành một linh hồn ư, không? Năng lượng một khi không có tư tưởng và vật chứa đựng sẽ tỏa ra tới khi biến mất hết. Con không biết một cơ thể lại chứa đựng nhiều năng lượng tới vậy. Ít người biết, nhưng dù những vật nhỏ nhất cũng chứa một lượng năng lượng lớn. Vấn đề là thường năng lượng ở trạng thái đóng băng. Nếu con đốt nóng nó, con sẽ gây ra một cơn lũ ít người có thể chịu đựng nổi. Người ta nói là tận tem còn nghe thấy tiếng nổ và khói bụi bay cao bằng đỉnh núi Bia. Đó là vụ nổ giết chết Glyrun phải không ạ? Iragan hỏi. Nhớ tới một trong thập tam phản đồ chết ở Vruongert. Đúng, Galberti và những tên phản đồ còn lại đã có thời gian chuẩn bị và có thể bảo vệ bản thân. Nhưng rất nhiều đồng minh của chúng ta không có được may mắn đó và đã chết. Khi Saphira trao cánh xuống dưới những đám mây, Blider hướng dẫn cô nàng cách bay tới phần tây bắc thung lũng. Blider đọc tên từng ngọn núi cô nàng bay qua, Utiaros, Felvert, Enamenmas, cùng với Huidram và Tinerdram, cùng cũng đọc tên rất nhiều những toa phơn háp và những ngọn tháp đổ bên dưới. Và ông đã dạy lịch sử cho Iragan và Saphira. Dù chỉ Iragan chú ý tới lời giảng giải của ông rồng già. Trong tâm tưởng Glider, Iragan cảm nhận được một nỗi buồn từ lâu bị đánh thức. Nỗi buồn này không chỉ vì sự sụp đổ của Doru Araeba mà còn vì cái chết của các kỵ sĩ. Loài rồng gần như tuyệt diệt và các giống loài đã mất đi hàng ngàn năm gom nhặt kiến thức và sự hiểu biết. Ký ức về những gì đã xảy ra mà ông rồng từng có với những người khác càng làm thêm sự độc bá của Glider. Cái đó cùng với nỗi buồn của ông rồng tạo nên một cảm giác phiền muộn khiến Iragan buồn theo. Nó hơi rút lui khỏi tư tưởng Glider nhưng trong thung lũng vẫn ảm đạm và thê lương như chính thung lũng đang khóc than cho ngày tàn của những kỵ sĩ. Saphira bay càng thấp thì các tòa nhà càng lớn. Khi kích cỡ thật của chúng lộ ra, Iragan nhận ra rằng những gì nó đọc trong Domia Aberwada không hề phóng đại. Những đại lộ lớn khổng lồ, Saphira hoàn toàn có thể bay trong đó. Gần thành phố bị lãng quên là những khúc xương trắng khổng lồ ngổn ngang mặt đất. Đó là bộ xương rồng. Cảnh tượng khiến nó khiếp sợ nhưng nó không thể rời mắt. Nó ấn tượng về kích thước. Vài con rồng nhỏ hơn Saphira nhưng hầu hết lớn hơn rất nhiều. Bộ xương to nhất nó nhìn thấy có khi phải dài 24 mét, rộng 4, 5 mét, chỉ riêng một cái bộ xương, bị phủ địa y trong như một tảng đá sần sùi dài hơn và cao hơn cả người Saphira. Kể cả ông Glider cũng chỉ nhỏ xíu so với con rồng chết đó. Đó là Belgabat, con rồng vĩ đại nhất, khi nhận ra sự chú ý của Iragan ông rồng già giải thích. Iragan nhớ mang máng cái tên đó từ những cuốn sách lịch sử nó đọc hồi ở Enmera. Tác giả chỉ viết là ông rồng đó đã xuất hiện và biến mất trong trận chiến. Thế thôi, kỵ sĩ của ông ấy là ai? Nó hỏi, ông ấy không có kỵ sĩ. Ông ấy là một con rồng hoang dã. Ông ấy đã sống một mình trong hàng thế kỷ ở con sông băng ở phía bắc. Nhưng khi Galberti và thập tam phản đồ giết loài chúng ta, ông ấy đã tới giúp sức, ông ấy là con rồng lớn nhất phải không ạ, lớn nhất á, không? Chỉ tính tại thời điểm đó thôi. Sao ông ấy tìm đủ thức ăn chứ? Khi tới độ tuổi và kích thước đó, rồng thường dùng hầu hết thời gian ngủ đông, mơ mộng về những ngôi sao, những ngọn núi nâng lên hạ xuống trong hàng thiên niên kỷ hoặc thậm chí những thứ nhỏ bé như chuyển động của cánh bướm. Lúc này ta đã cảm thấy muốn mơ nhưng ta thức vì ta còn có việc cần làm. Người, có, biết, Belgabat, Saphira hỏi, cô nói từng từ vì mệt nhọc, ta đã gặp ông ấy nhưng ta không biết ông ấy. Luật là, những con rồng hoang dã không đi cùng những con rồng được gắn kết với kỵ sĩ. Họ coi thường chúng ta vì chúng ta bị thuần hóa và hay ỉ ôi kêu ca. Còn chúng ta coi thường họ vì họ bị bản năng lấn át quá nhiều. Nhưng đôi khi chúng ta tôn trọng họ vì lý do tương tự. Nhưng, con phải nhớ, họ không nói ngôn ngữ của chúng ta. Chính vì thế chúng ta và họ khác biệt nhiều hơn con nghĩ. Ngôn ngữ giúp giải thích tư tưởng theo cách khó có thể giải thích được. Những con rồng hoang dã có thể giao tiếp hiệu quả như bất cứ người lùn hay thần tiên nào. Nhưng họ không biết cách chia sẻ ký ức, hình ảnh, cảm xúc bằng từ ngữ. Họ cứng đầu không chịu học. Glider ngừng lại rồi nói thêm. Nếu ta nhớ đúng, Belgabad là tổ tiên xa của Hắc Long Rapma và ta chắc con nhớ. Sapphire, Rapma là cụ cố của mẹ con. Vervada, Sapphire mệt mỏi nên rất chậm chạp trong phản ứng. Mãi lúc sau, cô nàng mới ngoái cổ lại nhìn cái bộ xương to tướng đó. Ông ấy phải là một thợ săn giỏi. Ông ấy là người giỏi nhất. Glider nói, vậy, con mừng vì mang trong mình dòng máu của ông ấy. Những khúc xương rải rác trên mặt đất làm Iragan ấn tượng. Tới lúc này nó mới hiểu hết quy mô trận chiến và số lượng rồng từng sinh sống trên mặt đất. Cảnh tượng làm nó thêm ghét Galbuchi, và một lần nữa nó thể sẽ giết nhà vua. Sapphire bay xuống một màn sương mù. Những đám mây bay bay ở đầu cánh cô nàng trông như những xoáy nước nhỏ xíu trên trời. Sau đó một bãi cỏ rậm rạp chạm vào và cô nàng hạ cánh nặng nề. Chân phải cô nàng trông xuống. Cô nàng đổ sang một bên, ngã đập ngực và vai xuống với một lực đủ khiến Iragan. Nếu không có lưới phòng vệ đã bị lưỡi giáo phía trước đâu thủng họng. Sau đó cô nàng nằm im bất động. Sau rốt, cô nàng từ từ co chân, gấp cánh, cuộn tròn lại, Iragan thả dây quấn chân, nhảy xuống đất, đất ướt và mềm, nó khuỵu một bên gối xuống vì bốt lún sâu trong đất. Chúng ta tới rồi. Nó thích thú nói, nó tới chỗ đầu Sapphire. Khi cô nàng cúi đầu nhìn vào mắt nó đặt tay lên đầu cô nàng và đặt trán lên mũi cô nàng. Cảm ơn em, nó nói, nó nghe có tiếng cục khi cô nàng khép mi mắt lại. Sau đó đầu cô nàng rung lên cùng tiếng rừ rừ sâu trong lòng ngực. Sau một lúc, Iragan thả cô em nó ra và nhìn khung cảnh xung quanh. Cánh đồng Sapphire vừa đáp xuống ở ngoại ô phía bắc thành phố. Những mảnh đá lát sàn vỡ, có mảnh to gần bằng Sapphire nằm rải rác trên cỏ. Iragan nhẹ nhõm vì cô nàng tránh được chúng. Cánh đồng dốc lên, xa khỏi thành phố, tới một chân núi gần nhất phủ kín cây. Nơi cánh đồng và ngọn đồi gặp nhau là một khoảng đất trống được lát đá bừng khàng. Phía bên kia khoảng đất trống là những cột đá lớn kéo dài nửa dặm về phía bắc. Chắc đây từng là tòa nhà lớn nhất và được trang trí kỳ công nhất. Iragan thấy những cột đá được trang trí cũng như những cây hoa và dây leo quấn quanh đầy nghệ thuật cùng với rất nhiều bức tượng nhưng hầu hết chúng đã mất vài phần, như thể chính chúng cũng tham gia trận chiến. Đây là đại thư viện, Glider nói. Hoặc là cái còn lại sau khi bị Galbuchi đập phá, Iragan từ từ quay người quan sát khu vực xung quanh. Ở phía nam thư viện là một con đường mòn đã mở dấu chân người mọc đầy cỏ dại. Con đường mòn dẫn từ thư viện tới một vườn táo bị khuất khỏi tầm nhìn. Sau những cây tạo là một tảng đá lớn vươn lên cao khoảng 60 mét. Trên đó mọc lên vài cây bách xù. Iragan mừng rỡ, nó chắc chắn dù vẫn hỏi. Có phải nó không sư phụ? Có phải tảng đá của thiên đây không? Iragan có thể nhìn thấy Glider đang dùng mắt nó để nhìn. Rồi ông rồng già nói. Ta thấy nó rất quen nhưng ta không thể nhớ ta đã từng nhìn thấy nó khi nào. Iragan không cần ông nói gì thêm. Đi nào, nó nói. Nó bước qua những cây cỏ cao tới thắt lưng tiến tới con đường mòn gần nhất. Cỏ mọc không quá dày. Nó có thể cảm nhận những tảng đá cuội cứng dưới từng bước chân thay vì mắt đất ướt đẫm nước mưa. Với Sapphire ở sát sau, nó nhanh chóng đi trên đường, và họ cùng nhau bước dưới bóng cây táo. Cả hai người đều cẩn trọng, vì những cái cây có vẻ nguy hiểm và đang quan sát chúng. Những cành cây quá lớn như thể chúng là những móng vuốt vậy. Iragan không cố ý thở dài vì an tâm khi đi ra khỏi bóng cây. Tảng đá cô thiên đứng sừng sững trước một vườn hoa hồng, cây kế, cây mâm xôi, và cây thủy độc cần. Đằng sau tảng đá là những cây gỗ vân sam kéo dài tới tận ngọn núi cao cao phía sau. tiếng những con sống kêu vang trong khắp khu rừng, nhưng họ chỉ nghe thấy tiếng chứ không hề nhìn thấy chúng. Ba chiếc ghế đá hình dạng của chúng nửa bị che dưới những rễ cây. Dây leo và cây leo nằm cách nhau một quãng rều đặn quanh khu đất trống. Ở một bên là những cây liễu từng là nơi cho các kỵ sĩ ngồi dưới bóng cây mà ngắm cảnh. Nhưng đã qua hàng trăm năm và những cây đã quá lớn. Cành lá ken quá dày. Không một con người, thần tiên hay người lùn có thể chui vào nồi. Iragan dừng lại trước khoảng trốn nhìn tảng đá cô thiên. Bên cạnh nó, Sapphire nằm xuống làm rung chuyển mặt đất và khiến nó cúi chân để giữ thăng bằng. Nó vỗ vai cô em, rồi nhìn tòa tháp đá. Nó thấy lo lắng, Iragan mở toang đầu óc tìm kiếm khu đất trống và những cái cây đằng sau xem có ai đang theo dõi chúng không. Nó chỉ cảm nhận thấy những cái cây, những con chuột chũi, chuột nhát, côn trùng và những con rắn sọc trong những bụi rậm mà thôi. Sau đó nó bắt đầu đọc câu thần chú cho phép nó biết có bất cứ bẫy pháp thuật nào xung quanh. Trước khi nó đọc được vài từ, Blader nói, dừng lại, con và Sapphire đã quá mệt, trước tiên hãy nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ quay lại và tìm xem có gì không. Nhưng, hai con không thể tự bảo vệ mình nếu chúng ta buộc phải chiến đấu. Dù chúng ta cần tìm gì thì cứ để sáng mai đi. Iragan lưỡng lự rồi buộc phải dừng câu thần chú. Nó biết Glider đúng, nhưng nó ghét phải chờ đợi trong khi nhiệm vụ sắp hoàn thành. Tốt thôi, nó nói và trèo lên lưng Sapphire. Với một tiếng hốp, cô nàng đứng lên và từ từ quay người đi dưới bóng cây táo. Dưới bước chân cô nàng, nhiều cây rụng ra, một trong số đó rơi vào lòng Iragan. Nó nhặt lá lên và định ném đi thì nhận ra lá có hình dạng kỳ lạ. Răng cưa nó dài hơn và rộng hơn những lá táo nó từng nhìn. Những đường gân lá chạy theo đường bất kỳ chứ không theo hình mạng thông thường. Nó nhặt thêm một chiếc lá nữa vẫn còn xanh, giống như chiếc lá vừa rồi. Chiếc lá xanh này có đường răng cưa lớn và mạch gân là lạ. Từ sau trận chiến, mọi thứ đã không còn như nó vốn có. Blider nói, Iragan nhíu mày và ném chiếc lá đi. Một lần nữa nó nghe thấy tiếng sóc kêu nhưng không nhìn thấy con nào dù tư tưởng nó cảm nhận được chúng. Nếu anh có vảy, chắc anh dựng ngược vảy lên rồi. Nó nói với Sapphire, một cột khói nhỏ bay lên từ lỗ mũi cô nàng khi cô nàng khụt khịt vẻ thích thú. Từ dưới tán vây, cô nàng đi về phía nam tới một dòng suối chảy xuống từ trên núi. Tới đó, Sapphire quay mình và đi theo dòng suối tới một cánh đồng phía trước khi rừng xanh ngắt. Đây, Sapphire nói rồi nằm xuống. Đây có vẻ là một nơi cắm trại tốt. Sapphire không thể tìm kiếm hơn nên Iragan đồng ý và trèo xuống. Nó dừng lại để chiêm ngưỡng cảnh sắc nhìn từ thung lũng. Sau đó nó tháo yên và túi xách trên lưng Sapphire xuống. Cô nàng lắc đầu, đảo vai và vặn cổ liếm chỗ ngực bị dây xít vào. Sau cùng, cô nàng cuộn tròn trên cỏ, chuỗi đầu dưới cánh và quấn đuôi quanh mình. Đừng đánh thức em trừ khi có cái gì đó định thịt chúng ta. Cô nàng nói, Iragan mỉm cười và vỗ đuôi cô nàng. Sau đó nhìn thung lũng lần nữa. Nó đứng đó rất lâu, hầu như không suy nghĩ gì mà chỉ quan sát mà thôi. Cuối cùng nó lấy túi ngủ ra nằm cạnh Sapphire, người trông chừng cho chúng con nhé. Nó nhờ Glider, nghỉ ngơi đi và đừng lo nghĩ gì. Iragan gật đầu dù Glider không nhìn thấy nó. Sau đó nó chui vào trong chăn và để mình lang thang trong những giấc mơ. Cách chương.